Hà Nhi theo dõi đến giường sau, đứng ngó, thấy thị giấu kiếm phổ rồi, vẫn tiếp tục theo sau một quãng xa. Ngờ đâu, thị đi tới hành lang lại cùng tên Ngô Khảm dập dìu với nhau. Cùng dâm phụ này, thật là đứa hèn hạ mặt dày, không biết xấu hổ là gì. Vàng Chấn Sơn trầm ngâm hỏi, ta xem y ngày thường là người đoan chính, không ra tuồng mèo má gà đồng. Huệ Nhi coi lầm chăng? Hai đứa nói với nhau những gì? Vàng Khuê đáp, Hài Nhi sợ chúng phát giác mình theo dõi nên không dám đến gần. Trên dãy hành lang chẳng có chỗ nào ẩn thân được, Hài Nhi đành ẩn vào trong góc tường phía sau. Hai tên cẩu nam nữ nói nhỏ quá, Hài Nhi không nghe được hết, nhưng cũng được quá nữa. Vàng Chấn Sơn ồ một tiếng rồi nói, Hài Nhi, ngươi đừng nóng tính, bậc đại trường phu lo gì không vợ. Chúng ta đã có kiếm phổ, sẽ tìm ra được chỗ bí ẩn trong đó, nhảy mặt sẽ trở nên một nhà đại phú hào bậc nhất thiên hạ. Người có muốn mua cả trăm cơ thiếp cũng chẳng khó gì. Người hãy ngồi xuống thủng thẳng nói cho ta nghe. Mấy tiếng lách cách vang lên. Dạng Khuê ngồi xuống cạnh giường, thở hồng hộc nói, còn dâm phụ cất giấu cuốn sách rồi, vẻ mặt nhơn nhơn đắc ý, miệng cất tiếng cả những tiểu khúc. Tên giang phụ vừa thấy thị, mặt đầy vẻ hân hoan nói ngay, canh ba đêm nay tiểu đệ chờ tam tấu ở trong phòng cuối, tam tấu đừng quên nha. Gã nói câu này phát run, phải dừng lại một chút rồi mới tiếp. Hài Nhi nghe thấy câu này rõ quá rồi, không còn sai trật được. Vàng Chấn Sơn tức giận hỏi, thế còn con tiểu dâm bảo sao? Vạn Khuê đáp, Thì bảo tên chết bầm, sao dám lớn mật đến thế, không sợ mất mạng ư? Thích Phương thu hình ở ngoài cửa sổ, nghe tới đây trong lòng bối rối, miệng lẩm bẩm, hai người họ thoá mạ ta, một điều con dâm phụ, hai điều con dâm phụ, sao họ lại nghi quan cho mình đến thế được? Tam ca ơi, tiểu muội nhất tâm vì tam ca, phải nén lòng để đoạt lại thuốc giải cho tam ca trị thương. Tam ca lại nhục mạ tiểu muội thế này, thì ra không còn một chút nào lương tâm. Lại nghe Vạn Khuê nói tiếp, Hài Nhi, nghe hai đứa nói vậy, lửa giận bốc lên, hận mình không rút kiếm chém chết hai tên này ngay. Vì Hài Nhi không đeo kiếm, và lại sau khi bị độc thương không còn sức lực, chẳng thể ra mặt tranh đấu với chúng được. Hài Nhi phải trở về phòng trước, để con dâm phụ khỏi sinh giả hoài nghi. Hai tên giang phụ dâm phụ về sau còn nói những gì, Hài Nhi không nghe thấy được. Vạn Chấn Sơn nói, hừ, không trách người ta báo, cha nào con nấy, quả nhiên cả nhà họ toàn đồ vô sĩ. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp, bây giờ chúng ta hãy đi lấy kiếm phổ trước, rồi hãy đến chợ ở ngoài phòng cuối. Bắt giang phải bắt cả đôi, khiến cho cặp cẩu nam nữ này chết cũng không oán hận ai được. Vạn Khuê đáp, còn dâm phụ mê trai đó, thì nóng ruột không chờ được đến canh ba, đã lần đi rồi. Hiện giờ, gã nghiến răng ken két, hiển nhiên gã đang phẫn nộ đến cực điểm. Vạn Chấn Sơn nói, nếu vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Khuê Nhi cầm kiếm đi, nhưng đừng ra tay vội, hãy chờ ta chặt chân tay hai đứa, rồi ngươi hãy động thủ kết thúc tánh mạng cặp cẩu nam nữ đó. Bỗng thấy cửa phòng mở ra, Vạn Chấn Sơn tay trái đỡ dưới nách Vạn Khuê, hai người đi thẳng ra giường sau. Thích Phương đứng tựa vào tường, hai hàng châu lệ tầm tã tuôn rơi nhỏ xuống vạt áo, nàng than thầm, ta chỉ mong trị lành thương thế cho tam ca, không ngờ y sinh giả hoài nghi, phụ thân ta đi rồi không trở lại, địch sư ca chịu đựng bao nỗi oan kiên, bây giờ tam ca lại đối xử với ta như vậy, thì những ngày sau đây ta còn sống làm sao được. Lòng nàng chua xót không bút nào tả xiết.

Ngươi ra phía Bắc Thành điều tra cẩn thận coi. Bây giờ ngươi hãy ở ngoài, chờ lát nữa ta có việc sai phái. Lỗ Khôn dạ một tiếng rồi lui ra. Vạn Chấn Sơn lại hô tứ đệ tử Tôn Quân, ngũ đệ tử Bốc Viên vào. Lão cũng nhắc lại những lời tương tự như đối với Lỗ Khôn. Có điều lão dặn Tôn Quân ra điều tra một dải ở phía thành nam, còn Bốc Viên tra xét mặt đông. Khi lão dặn Bốc Viên rồi, còn nói thêm một câu: người bảo Ngô Khám tra xét mặt thành phía tây, Phùng Thản và Thẩm Thành hễ được tin gì thì chạy về báo cho ta hay tức khắc. Lão dừng lại một chút rồi tiếp: Dạng sư ca của người thương thế chưa lành, không thể đi được. Bốc Viên nói ngay: Dạ, dạng sư ca nên nghỉ ngơi ít ngày nữa. Rồi gã mở cửa lui ra. Thích Phương biết lão nói mấy câu này có ý để Ngô Khảm nghe tiếng, khiến gã khỏi sinh lòng ngờ vực. Lại nghe Vạn Chấn Sơn gọi: Ngô Khảm vào đây. Thanh âm lão hô Ngô Khảm cũng như lúc đã hô quán bọn Lỗ Khôn chẳng có vẻ gì nghiêm khắc, mà cũng không ra chiều ôn hòa đặc biệt. Thích Vương lại thấy cửa phòng mở ra, Ngô Khảm khoa chân phải bước qua ngưỡng cửa, đã có vẻ ngần ngại, nhưng rồi gã cũng tiến vào. Hai chân Ngô Khảm đi về phía Vạn Chấn Sơn mấy bước rồi dừng lại. Thích Phương ngó thấy vạt áo trường bào của gã rung động, biết là gã khiếp sợ người đang run bần bật. Lại nghe Vạn Chấn Sơn hỏi: có địch nhân tìm đến nhà mình, người đã biết chưa? Ngô Khảm đáp: đệ tử ở ngoài cửa đã nghe sư phụ nói là tên lang trung bán thuốc đó. Chính đệ tử đã mời hắn vào trị bệnh cho vạn sư ca. Đệ tử không ngờ lại là địch nhân, xin sư phụ lượng thứ cho. Vạn Chấn Sơn nói: người đó đã quá trang thì người không thể nhận ra được. Dĩ nhiên người không có điều gì đáng trách. Sáng sớm mai người ra điều tra một dải phía tây thành Kinh Châu, hễ thấy hắn thì chú ý theo dõi hành động. Ngô Khảm đáp: đệ tử xin tuân lời sư phụ. Đột nhiên Vạn Chấn Sơn cử động hai chân, lão đứng dậy rồi... Thích Phương không nhịn được, đưa tay dán một góc rèm để ngó ra ngoài. Nàng vừa nhìn rõ, bất giác cả kinh thất sắc, suýt nữa bật tiếng la quảng. Nàng thấy Vạn Chấn Sơn hai tay chịch cổ Ngô Khảm. Ngô Khảm giơ tay lên đẩy mạnh hai tay Vạn Chấn Sơn ra, nhưng chẳng ăn thua gì. Rồi nàng thấy cặp tròn mắt Ngô Khảm lồi ra ngoài, coi chẳng khác mắt cá vàng, và dương lên mỗi lúc một lớn. Hai tay Vạn Chấn Sơn bị móng tay Ngô Khảm cào thành vết rướm máu, nhưng lão vẫn chịch cổ Ngô Khảm, nhất định không chịu buông tha. Đến đây đã hết hồi 44. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 45. Khám phá âm mưu giết phụ thân. Ngô Khảm không bật được ra nửa tiếng, người gã giãy giụa một lúc rồi hai tay dần dần rũ xuống. Thích Vương ngó thấy đầu lưỡi gã thò ra ngoài miệng, vẻ mặt coi rất khủng khiếp. Bất giác trái tim nàng đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lát sau người Ngô Khảm cứng đơ không nhúc nhích được nữa. Vạn Chấn Sơn buông hai tay đặt gã xuống ghế. Lão lại lấy hai tờ giấy thấm nước do lại nhét vào lỗ mũi và vào miệng gã. Như vậy là gã có tỉnh lại cũng bị nghẹt thở, không còn lo gì nữa. Thích Vương bụng bảo dạ: công công đã bảo nhà lão là thế gia ở Kinh Châu, chẳng thể tùy tiện giết người. Ta nghe nói phụ thân Ngô Khảm cũng là một hương thân, lão mà phát giác vụ này tất chẳng chịu bỏ qua, chắc sẽ gây nên nhiều chuyện rắc rối. Nàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Vạn Chấn Sơn lớn tiếng quát: người đã làm việc gì thì mau mau tự thú nhận đi, chẳng lẽ còn bắt buộc ta phải động thủ? Thích Phương lại một phen bởi vía, miệng lẩm bẩm: té ra công công đã ngó thấy ta rồi. Nàng đâm liều không sợ hãi gì nữa, vì một ý nghĩ đến với nàng: ta đã không muốn sống nữa thì đằng nào cũng đến chết là cùng. Ta chết về tay lão càng khỏi mất công tự tử. Nàng toan chui ra, chợt nghe Ngô Khảm cất tiếng. Sư phụ muốn đệ tử thú nhận điều gì? Thích Vương giật bắn người lên, lần này nàng kinh hãi thật sự, tự hỏi. Sao Ngô Khảm còn nói được, hiển nhiên gã chết rồi kia mà, chẳng lẽ gã lại hồi tỉnh? Rồi nàng lẩm bẩm. Không có lý, hiển nhiên người gã nằm trên ghế không nhúc nhích được từ lâu rồi. Nàng không nhịn được mối hoài nghi, liền nghiêng đầu nhìn ra, thấy Vạn Chấn Sơn môi miệng cử động, nàng tự hỏi. Thế này là nghĩa làm sao? Có phải công công đang nói không? Sao ta lại nghe rõ thanh âm Ngô Khảm? Tiếp theo nàng nghe Vạn Chấn Sơn lại lớn tiếng quát. Thu nhận điều gì ư? Ngô Khảm, ngươi thật là lớn mật, đi cấu kết với quân giặc, trọng ứng ngoài hợp, định gây ra án mạng rất lớn tại thành Kinh Châu. Thanh âm khác hỏi lại. Sư phụ bảo đệ tử gây ra án mạng gì? Lần này Thích Phương phát giác ra Vạn Chấn Sơn hỏi câu đó, nhưng bắt chước giọng nói của Ngô Khảm, nàng không khỏi khâm phục lão về tài bắt chước thanh âm khá giống, bất giác nàng lẩm bẩm. Nguyên công công có bản lãnh học tiếng người rất giỏi mà trước nay ta không hay. Rồi nàng tự hỏi, công công học tiếng của Ngô Khảm để phát âm là có dụng ý gì? Đầu óc nàng chợt nhớ ra một việc, nhưng chỉ là hình bóng lờ mờ chứ không rõ rệt. Có điều nội tâm nàng đâm ra khủng khiếp mà không hiểu gì đâu. Lại nghe Vạn Chấn Sơn hỏi, Chà, người tướng ta không biết ư? Người dẫn tình làng trùng bán thuốc vào thành Kinh Châu, hắn chính là một tên Giang Dương đại đạo. Người cấu kết với hắn định tiến vào. Lão nói mấy câu này một cách đường hoàng, dõng dạc. Tiếp theo lão đổi giọng ngập ngừng hỏi khẽ. Sư phụ bảo tiến vào đâu? Vạn Chấn Sơn lớn tiếng. Các người định vào nhà công quán của Lăng Trì Phủ để ăn cắp một văn kiện cực kỳ cơ mật, có đúng thế không? Ngô Khảm, ngươi còn định chối cãi ư? Lão đổi giọng Ngô Khảm. Sư phụ, sao sư phụ biết thế? Sư phụ, xin lão nhận dạng nghĩ đến tình đệ tử Bình Nhật rất hiếu thuận, mà lượng thứ cho đệ tử một phen. Từ đây đệ tử không dám gàn rỡ nữa. Vạn Chấn Sơn dõng dạc hỏi. Dù tại đình đó mà bỏ đi được ư? Thích Phương vừa ghé mắt dòm, vừa lắng tai nghe từ nãy tới giờ. Nàng nhận ra Vạn Chấn Sơn bắt chước khẩu âm Ngô Khảm thật ra không giống hẳn, nhưng lão hạ thấp giọng, cố biến đổi thành tiếng nói hàm hồ. Mỗi câu lão đều nêu thêm một tiếng sư phụ, đồng thời lão không ngớt tự xưng là đệ tử, khiến những người ở ngoài phòng thoáng nghe không chú ý đến sự giả dối. Dĩ nhiên yên trí là lời Ngô Khảm nói ra. Giả lại, chính mắt mọi người đã ngó thấy Ngô Khảm tiến vào phòng và đã nói với Vạn Chấn Sơn lúc trước, thì bây giờ câu chuyện tiếp tục. Tuy nhiên thanh âm không giống lắm, nhưng ngoài Ngô Khảm ra còn ai nữa đây? Mặt khác, những câu nói của Vạn Chấn Sơn, lão dụng tâm thỉnh thoảng lại hô Ngô Khảm để người bên ngoài càng yên trí hơn nữa. Thích Phương còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy Vạn Chấn Sơn khẽ bồng sát Ngô Khảm lên, từ từ cúi xuống, tay lạ trái lão khẽ dán rèm. Thích Vương ngó tới đây sợ quá, trái tim cơ hồ ngừng đập, nàng lẩm bẩm. Phen này nhất định công công ngó thấy ta, và lão cũng bóp cổ cho ta chết mà thôi. Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng ngó thấy một cái đầu chuồn vào gầm giường, và đúng là đầu Ngô Khảm. Trong mắt lồi ra rất lớn, coi chẳng khác nào mắt cá vàng chết rồi. Thích Phương hết sức nép mình vào phía trong để tránh cho đầu xác khỏi đụng tới người nàng. Nhưng thi thể Ngô Khảm tiếp tục bị đẩy mãi vào, đã đụng đến chân nàng, rồi đụng tới lưng nàng nữa. Lại nghe Vạn Chấn Sơn ngồi xuống quát lớn. Ngô Khảm, sao chưa còn quỳ xuống? Ta phải cột người lại đưa đến Lăng Trì Phủ. Thà hay không là việc của phủ đài, ta không thể tác chủ được. Lão bắt chước tiếng Ngô Khảm. Sư phụ ơi, sư phụ nhất định không chịu dung tha cho đệ tử một lần ư? Vạn Chấn Sơn lấy lại giọng nói của mình, đáp: Dạy dỗ thành tên đệ tử như người, Giang gia phải mất mặt với thiên hạ, ta thà người thế nào được. Thích Vương nằm dưới gầm giường, dòm qua khe rèm, thấy Vạn Chấn Sơn rút lưỡi dao trủy thủ ở sau lưng ra, khẽ cắm vào trước ngực lão. Nàng còn nhìn rõ phía trong áo trước ngực lão hiển nhiên có lớp độn, hoặc là tấm gỗ mềm, hoặc chất dẻo, hoặc bột bánh gì đó để giữ cho lưỡi trủy thủ khỏi rớt ra. Bây giờ Thích Vương hiểu rõ âm mưu của Vạn Chấn Sơn là thế nào rồi. Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn lớn tiếng quát: Ngô Khảm, sao không quỳ xuống? Rồi lão lại thấp giọng học tiếng Ngô Khảm ú ớ: Sư phụ, đây là sư phụ bức bách đệ tử, đừng trách đệ tử bất nghĩa. Vạn Chấn Sơn rú lên một tiếng khủng khiếp: Ui chào! Lão dung chân đá bật cánh cửa sổ, hốt hoảng là: Tiểu thật, người dám hành hung! Lại nghe đánh sầm một tiếng, bên ngoài có người đá bật cửa phòng. Vạn Khuê chạy vào trước, dĩ nhiên gã biết bây giờ là lúc nên phá cửa chạy vào. Bọn Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Viên lục tục theo sau. Vạn Chấn Sơn hai tay ôm ngực, ngón tay trỏ vào chỗ máu đang chảy đầm đìa, chắc là trong tay lão cầm giấu một bình nước đỏ. Người lão trỏ vào phía cửa sổ, rên lên: Tên tiểu tặc Ngô Khảm đâm ta một đao rồi chạy trốn, mau rượt theo gã. Lão nói chưa dứt câu này đã xiêu người đi té xuống giường. Vạn Khuê la quảng: Dạ, thương thế của dạ làm sao? Bọn Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Viên, Phùng Thản, Thẩm Thành năm tên kẻ trước người sau nhảy qua cửa sổ, vừa hô quán vừa rượt theo. Chỉ trong chốc lát, tiếng tăm đồn đại khắp nơi trong thành Kinh Châu đều biết tin này, ai cũng kinh hãi. Thích Vương nằm dưới gầm giường, thấy xác Ngô Khảm mỗi lúc một lạnh toát, lòng nàng run sợ đến cực điểm mà không dám nhúc nhích. Lúc này công công nàng nằm thẳng cẳng trên giường, trượng phu nàng đứng bên cạnh lão. Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn khẽ cất tiếng hỏi: Có ai nghi ngờ gì không? Vạn Khuê đáp: Không có đâu, già đóng kịch hay quá. Vụ này giống hệt lúc hạ sát Thích Trường Phát, thật là tuyệt diệu, không sơ hở chút nào. Câu nói giống hệt lúc hạ sát Thích Trường Phát, thật là tuyệt diệu, không sơ hở chút nào, chẳng khác gì lưỡi đao trủy thủ đâm vào trái tim Thích Phương. Vừa rồi nàng đã phản phất khủng khiếp về vụ này, nhưng nàng không dám tin, vì nàng nghĩ thầm: Công công thủy chung đối với ta vẫn vui vẻ hiền hòa, trượng phu cũng ôn nhu đằm thắm, thì khi nào lại hạ sát gia ta? Bây giờ chính mắt nàng trông thấy, tai nàng nghe rõ cách hành động và bố trí cơ quan xảo diệu để hạ sát Ngô Khảm. Nàng nhớ lại tình trạng bữa trước phụ thân nàng vào thư phòng Vạn Chấn Sơn, rồi hai người xảy ra cuộc gây lộn, sau Vạn Chấn Sơn bị đâm một đao và phụ thân nàng vượt qua cửa sổ chạy trốn. Nàng đoán ra cách bố trí cơ quan ngày ấy cũng giống hệt bữa nay. Phụ thân nàng bị lão giết chết rồi, lão cũng bắt chước khẩu âm để diễn kịch. Nàng lẩm bẩm: Thảo nào, khi ấy ta nghe thanh âm phụ thân ấm ớ khác hẳn ngày thường. Nếu không có chuyện mà đưa đối, quỷ đưa đường xui khiến cho ta bữa nay nằm dưới gầm giường lão, nhìn rõ tấm thảm kịch này, thì còn ai đoán ra được hai vụ án trong gian phòng này sẽ thành những thiên cổ nghi vấn. Lại nghe Vạn Khuê hỏi: Còn tiện nhân kia đâu rồi? Chẳng lẽ chúng ta lại buông tha thị? Vạn Chấn Sơn đáp: Khuê nhi bất tất phải nóng nảy, thốn thắng rồi sẽ theo cách thức này mà bào chế là xong. Người cứ lờ đi như không có chuyện gì, chúng ta cần hành động kín đáo. Thần không hay, quỷ không biết mới khỏi bị bại hoại gia phong của Vạn gia và khỏi liên lụy đến cha con ta. Vạn Khuê nói: Dạ, suy nghĩ thật chu đáo. Bỗng gã rú lên: Ui chao! Vạn Chấn Sơn hỏi giật giọng: Chuyện gì vậy? Vạn Khuê đáp: Vết thương trên mu bàn tay Hải Nhi lại nổi cơn đau kịch liệt, không chịu nổi nữa. Vạn Chấn Sơn thở dài, hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Lão mưu kế đa đoan, nhưng đối với vụ này cũng đành thúc thủ vô sách. Thích Phương sực nhớ tới bình thuốc giải, từ từ vươn tay lần vào bọc kính, sờ thấy bình thuốc nhỏ vẫn lạnh lùng nằm trong túi áo gã. Nàng nhắc lấy bỏ vào túi áo mình, trong lòng đau khổ, nàng than thầm. Tam ca ơi, Tam ca chỉ nghe một nửa câu nói đã nghi quan cho tiểu muội cùng tên tặc tử này làm chuyện xấu xa. Sao Tam ca không muốn nghe cho hiểu rõ đầu đuôi? Tiểu muội không dám ra mặt chống gã, cũng chỉ vì bình thuốc giải này còn ở trong mình gã. Cha con Tam ca muốn giết gã, chỉ cất tay một cái là xong, và lấy thuốc giải chẳng khó khăn gì. Nhưng Tam ca lại không biết rõ. Bọn Lỗ Khôn rượt theo Ngô Khảm, không tìm thấy đâu, lục tục trở về. Chúng vào trước giường Vạn Chấn Sơn thăm hỏi thương thế. Vạn Chấn Sơn cởi trần nửa người trên để hở ngực, đã quấn băng từ trước ngực dòng ra sau lưng rồi buộc lên cổ. Lão tỏ ra thương thế lần này không nguy hại bằng lần trước, vì lẽ bản lĩnh của Ngô Khảm hãy còn kém sư thúc Thích Trường Phát. Lão nói cho chúng hay, nhát đao đâm không sâu mấy, chẳng có gì đáng ngại. Bọn đệ tử thấy thế mới yên dạ, nhưng tên nào cũng lớn tiếng thóa mạ Ngô Khảm, dông ân phụ nghĩa. Chúng còn nói mai sẽ đến kiếm phụ thân gã để thanh toán món nợ này. Chúng xin sư phụ bảo trọng tấm thân rồi lui ra. Vạn Khuê ở lại ngồi xuống cạnh giường để bầu bạn với phụ thân. Thích Phương lúc này chỉ mong có cơ hội trốn khỏi nơi đây cho lẹ. Nàng phải kề cận với xác chết lạnh lẽo cứng đơ của Ngô Khảm, trong lòng chán ngán, không biết đến thế nào mà kể. Mặt khác, nàng còn sợ cha con họ Dạng phát giác ra hành tung mình mà chẳng nghĩ được cái gì để trốn đi. Vạn Chấn Sơn nói, trước hết chúng ta phải xử trí cái xác chết này, đừng để lộ chút vết tích gì mới được. Vạn Khuê hỏi, Hài Nhi tưởng cũng theo cách đối phó với Thích Trường Phát mà liệu lý gã được chăng? Vạn Chấn Sơn trầm ngâm một chút rồi đáp, lại dùng biện pháp cũ cũng được. Thích Phương bất giác nổi mối thương tâm, hai hàng châu lệ ngấm ngầm tuôn ra, nàng tự hỏi, bọn chúng đã đối phó với gia gia ta bằng cách nào? Lại nghe Vạn Khuê hỏi, cũng mở chỗ đó rồi xây lại hay sao? Gia gia ngủ trong này e có điều không tốt. Vạn Chấn Sơn đáp, tạm thời ta dọn sang ở cùng phòng với Khuê Nhi. Chỉ còn e ngại một điều là tại sao người ta đem kiếm phổ đến đưa vào tay cha con mình một cách dễ dàng như vậy. Rồi lão cất giọng kiên quyết nói tiếp, bất luận trường hợp nào, cha con ta cũng phải thận trọng và hợp lực đối phó. Sau này chúng ta đại phát tài, còn lo gì không có chỗ ở. Thích Phương nghe đến chữ say, trong đầu óc nàng lóe lên một tia sáng, nàng hiểu ngay nội vụ, bụng bảo dạ. Họ đem thi thể gia gia ta xây vào trong tường để quỷ thi diệt tích. Thảo nào, gia gia ta từ hôm ấy không trở lại, mà thủy chung chẳng có tin tức gì. Thảo nào, Vạn Chấn Sơn, tên gian tặc Vạn Chấn Sơn, cứ nửa đêm là bò dậy xây tường. Thì ra hắn làm việc tệ hại này rồi, trong lòng vẫn hồi hộp, mắc phải ly hồn chứng, lúc ngủ mơ cũng dậy xây tường. Có điều hắn là một tên gian tặc, mà sao trong lòng lại còn hồi hộp không yên mới thật là kỳ. Rồi nàng lẩm bẩm, Không phải lòng dạ hắn hồi hộp, mà là hắn vô cùng ác ý. Về việc xây tường, hắn mong mỏi xây hết lần này đến lần khác. Lại nghe Vạn Khuê hỏi, Dạ dạ, sự thật cuốn kiếm phổ đó có chỗ nào tuyệt diệu? Dạ dạ bảo chúng ta sẽ đại phát tài, trở nên phú quý nhất thiên hạ ư? Chẳng lẽ cái đó không phải là võ công bí quyết, mà là bạc vàng châu báu? Vạn Chấn Sơn đáp, dĩ nhiên không phải là võ công bí quyết trong kiếm phổ ghi chỗ để bảo tàng. Lão già Mai Niệm Sanh chỉ muốn trào kiếm cho người ngoài. Lão bất tử đó chết cũng không quan. Rồi lão dục: Khuê Nhi, mau đi lấy kiếm phổ về đây. Vạn Khuê ngần ngừ một chút rồi móc cuốn sách trong bọc ra. Nguyên lúc Thích Phương nhét cuốn sách vào trong sa quạt lúa, Vạn Khuê ngó thấy chờ nàng bỏ đi rồi thò tay vào lấy ra liền. Cuốn sách ngâm trong thùng nước máu ướt đẫm, bìa bọc bây giờ vẫn chưa khô. Vạn Chấn Sơn liếc mắt ngó con trai một cái, nghĩ thầm trong bụng: Vừa rồi sao gã lại có ý ngần ngừ mà không lấy kiếm phổ ra một cách mau lẹ? Phải chăng gã muốn giấu cả tạ để một mình độc chiếm? Nhưng hiện giờ lão không rảnh để nghĩ kỹ về hành động của Vạn Khuê nữa rồi. Lão nóng lòng tìm cho ra được bí ẩn, liền lật từng trang một ra coi. Hai mặt bộ đường thi này, bìa bọc và những trang trong đều ướt sũng, chỉ có mấy trang chính giữa hãy còn khô. Vạn Chấn Sơn khẽ nói: Cuốn kim phổ này cha con mình có giữ được hay không khó mà biết được. Vậy chúng ta trước hết là điều tra cho hiểu chỗ bí ẩn trong sách. Sau đó dù có bị người cướp đoạt cũng không cần nữa. Lão dừng lại một chút rồi tiếp: Huệ Nhi, cầm cây bút ghi để mà nhớ. Đệ nhất chiêu trong Liên Thành Kiếm Phổ là thơ, câu thơ trong Xuân Quy của Đỗ Phủ. Lão dấp nước miếng vào đầu ngón tay để bôi lên mặt giấy bên bài thơ Xuân Quy. Lại nghe lão khẽ cất tiếng hoan hô: Đây là chữ tứ, hay lắm. Lão đọc câu thơ Đại Kinh Lâm Giang Trúc, chữ thứ tư là chữ Giang, Khuê Nhi ghi lại. Rồi lão nói tiếp: Chiều thứ hai vẫn là thơ Đỗ Phủ, nhưng ở bài Trùng Kinh Chiều Lặng. Lão lại dấp nước đầu ngón tay bôi lên mặt giấy rồi hô: Ồ số. Lão đếm từng chữ: Lăng Tẩm Bàn Không Nhúc, Hùng Hùng Thủ Thúy Dị. Chữ thứ 51 là chữ lăng. Giang lăng, giang lăng, thật là tuyệt chiêu. Giang lăng là Kinh Châu rồi, quả nhiên ở Kinh Châu thật. Vạn Khuê xen vào: Dạ dạ, dạ dạ, nói nhỏ đi một chút. Vạn Chấn Sơn mỉm cười đáp: Phải rồi, phải rồi, ta cao hứng quá, quên mất. Khuê Nhi ơi, dạ dạ người tốn một đời tâm huyết, kể ra cũng không uổng. Dù đại bí mật này rút cuộc lọt vào tay chúng ta. Đột nhiên lão che cuốn sách đi, khẽ hỏi: Tại sao địch nhân lại đem kiếm phổ đưa vào tay chúng ta? Ta hiểu rõ rồi. Vạn Khuê hỏi: Vì duyên cớ gì vậy? Hài Nhi nghĩ mãi không ra. Vạn Chấn Sơn đáp: Địch nhân lấy được kiếm phổ rồi, nhưng không mò ra nổi chỗ bí ẩn bên trong thì để làm cốc gì? Liên Thành Kiếm Pháp của chúng ta cứ mỗi chiều lại đặt tên một câu thơ đường, còn người phái khác dù bản lãnh nghiêng trời cũng không hiểu được. Trên cõi đời này chỉ có ta và Ngôn Đạt Bình là hai người biết chiều thứ nhất thuộc câu nào, chiều thứ hai là câu gì. Do đó mới hay chữ thứ nhất ở trong bài Trùng Kinh Chiều Lặng mà tìm kiếm. Vạn Khuê hỏi: Liên Thành Kiếm Phổ có phải là thứ kiếm pháp mà Gia Gia đã dạy bọn Hài Nhi không? Vạn Chấn Sơn đáp: Đúng đấy, nhưng thứ tự rối loạn xà ngầu. Vạn Khuê hỏi: Gia Gia, cả Hài Nhi Gia Gia cũng không truyền dạy kiếm pháp chân thực là có ý gì? Vạn Chấn Sơn lộ vẻ bẽn lẽn đáp: Ta có 8 tên đệ tử mà các người sớm tối ở với nhau. Nếu ta dạy riêng mình người, tất bọn chúng biết thì thành bất diệu. Vạn Khuê ồ một tiếng rồi nói: Âm mưu của địch nhân nhất định cũng thế rồi. Họ để chúng ta điều tra ra chỗ bí ẩn trong kiếm phổ, Chờ khi nào chúng ta đi kiếm bảo tàng, rồi mới giở trò cường đạo gặp tướng cướp. Vạn Chấn Sơn đáp: Ha, chính thế, chính thế. Chúng ta phải đề phòng từng bước, nếu không thì chẳng những uổng một phen tần khổ, chẳng lấy được bảo tàng, có khi nào còn mất mạng nữa. Lão lại dấp nước ngón tay để kiếm chữ thứ ba. Lão nói: Chiều thứ ba trong kiếm pháp, ở chữ thứ 33 trong bài Thánh Quả Tự. Rồi lão đọc: Hạ Phương Thành Quách Cận, Trung Khánh Tạp Sanh Ca. Chữ thứ 33 là chữ Thành, Giang Lăng Thành. Phải rồi, phải rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão bỗng bật tiếng la: Ồ, sao ta ngứa dữ thế này? Lão đưa tay mặt gãi mu bàn tay trái sồn sột mấy cái, rồi lại thấy mu bàn tay phải cũng ngứa. Lão đưa tay trái lên gãi, rồi cầm kiếm phổ nói: Chiều thứ tư ở chữ 28, ồ, 15, 20, 25. Chữ thứ 28 là chữ Nam. Giang Lành Thành Nam. Lại ngứa nữa rồi. Lão cúi đầu xuống coi mu bàn tay trái thì thấy ba vệt đen dài dài, trong lòng kinh hãi tự hỏi: Bữa này ta không viết chữ, sao mu bàn tay lại dính mực? Đến đây đã hết hồi 45. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 46. Thần trí mê man xé tan kiếm phổ. Lão thấy mu bàn tay mỗi lúc một ngứa nhiều. Lão coi lại tay mặt cũng có mấy vết chằng chịt đen. Vạn Khuê ủa một tiếng rồi hỏi: Ủa, dạ dạ, cái đó ở đâu ra thế? Dường như cũng là vết rết độc của Ngôn Đặc Bình cắn phải. Vạn Chấn Sơ nghe gã nhắc câu này càng cảm thấy ngứa ghê gớm, không chịu nổi. Lão lại đưa tay nọ gãi tay kia. Vạn Khuê la lên: Đừng gãi, móng tay có chất độc rồi. Vạn Chấn Sơn cũng la quảng: Trời ơi, quả đúng như vậy. Lão tỉnh ngộ nói: Đây là tự con tiểu dâm phụ bỏ kiếm phổ ngâm vào trong chậu nước máu đã có chất độc của người rồi. Tên tiểu tặc tổ Ngô Khảm không chịu chết lẹ, gã cào bàn tay ta thành nhiều vết máu nên chất độc ngấm vào một cách dễ dàng. Rồi lão thoá mạ: Còn mẹ nó, làm hại ta rồi. May mà chất độc do vết thương thấm vào chẳng có mấy, tưởng không đáng ngại lắm. Lão dừng lại một chút nhưng không nhịn được lại tiếp tục la: Trời ơi, sao đau dữ thế này? Ôi chao, ôi chao. Miệng lão rên rỉ không ngớt. Vạn Khuê nói: Dạ dạ, dạ dạ chưa trúng nhiều chất độc, Hà Nhi đi lấy nước cho già già rửa sạch, chắc sẽ bớt ngứa. Vạn Chấn Sơn đáp: Phải rồi, phải rồi. Lão lớn tiếng hô: Đau không, đau không, lấy nước lên đây. Vạn Khuê chau mày nghĩ bụng: Già già đau đớn đến mê man rồi, đau hồng đã bị lão nhận già đuổi đi, sao còn hô quán mụ. Gã cầm cái chậu đồng chạy ra khỏi phòng, xuống sân múc một chậu nước trong lù bưng lên để trên bàn. Vạn Chấn Sơn dội cho hai tay ngâm chậu nước trong, lão thấy mát mẻ và lập tức bớt ngứa. Ngờ đâu bàn tay Vạn Khuê bị rết độc cắn gặp thuốc giải, chảy máu đen ra. Thứ máu này độc vô cùng, có khi còn ghê gớm hơn cả chất độc nguyên chất ở con rết. Huống chi mu bàn tay Vạn Chấn Sơn bị Ngô Khảm cào sức da chảy máu, nọc độc bắt vào càng dễ. Chậu nước lão ngâm tay, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành màu đen lợt, rồi dần dần thành màu thẫm, và chẳng bao lâu nó đặc lại như nước mài mực. Cha con họ Vạn sợ quá nhìn nhau thất sắc. Vạn Chấn Sơn nhấc bàn tay lên ngó, rồi giật mình kinh hãi bật tiếng la quảng. Hai bàn tay lão sưng dù coi như hai trái banh tròn. Vạn Khuê hốt quảng là: Trời ơi, nguy quá, e rằng không ngâm nước được. Vạn Chấn Sơn đau đến nỗi phát cáu. Lão vung chân đá vào sau lưng Vạn Khuê. Lão vừa đá vừa thoá mạ: Người đã biết không thể ngâm nước được, sao còn múc nước lên đây? Phải chăng người có ý hại ta? Vạn Khuê bị phát đá đau điếng, người co mình lại đáp: trước hại nhi cũng không biết, tưởng múc nước để già già ngâm cho đỡ ngứa, khi nào hại nhi lại làm hại già già? Thích Phương nằm trong gầm giường, thấy cha con Vạn Chấn Sơn gây lộn, trong lòng nàng nảy ra những cảm giác khôn tả. Nàng không hiểu là thê lương hay vui thú như người đã trả thù. Lại nghe Vạn Chấn Sơn quát hỏi: làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Vạn Khuê đáp: trên lầu còn chút thuốc chỉ thống, tuy không giải được chất độc, nhưng rịt vào cũng đỡ đau một chút. Già già có rịt không? Vạn Chấn Sơn dục: được lắm, được lắm, lên lấy xuống đây, lẹ đi, lẹ đi. Vạn Khuê nói: nó có hiệu nghiệm hay không, hại nhi cũng chưa biết, không khéo rịch dạo càng đau hơn, già già lại đá hại nhi thì sao? Vạn Chấn Sơn thấy gã chần chờ, cất tiếng thóa mạ: quần chó đẻ, lúc này mà ngươi còn rắc rối ư? Lão già đẻ ra ngươi, đá một cước thì đã sao? Lẹ lên, lấy thuốc chỉ thống, lẹ lên. Vạn Khuê dạ một tiếng rồi trở gót đi ngay. Vạn Chấn Sơn ngó thấy mặt con lộ vẻ hằn học, chạy lên lầu. Lão nhìn lại hai bàn tay mình mỗi lúc một sưng to, da mu bàn tay đen lại mà lấp loáng có ánh sáng. Nó căng thẳng lên không còn một chút vẻ nhăn nào nữa, coi chẳng khác bong bóng heo thổi phồng. Nếu nó còn căng lên nữa tất phải bể ra. Lão còn sợ con trai nảy dị tâm, liền bảo gã: ta cùng đi với ngươi. Lão cuộn cuốn kiếm phổ vào bọc, chạy đi như bay ra khỏi cửa phòng, vượt lên trước Vạn Khuê. Thích Vương nghe tiếng bước chân hai người đi xa rồi vội từ trong giường chui ra. Nàng tự hỏi: bây giờ ta đi đâu đây? Trong lúc nhất thời lục thần vô chủ, nàng cảm thấy bầu trời bát ngát bao la mà không có một chỗ để nàng yên thân. Nàng lẩm bẩm: họ sát hại gia gia ta, mối thù này dĩ nhiên phải trả, nhưng trả bằng cách nào? Về võ công cũng như về cơ trí, ta đều kém công công và tam ca xa. Huống chi họ đã nhận định ta gian díu với Ngô Cảm, hễ thấy mặt mình là hạ sát thủ, làm sao ta chống chọi nổi? Bây giờ chỉ còn cách đi kiếm Địch Sư Ca rồi sẽ tính. Nhưng biết chàng ở đâu mà kiếm, lại còn không tâm thái, ta bỏ nó đi thế nào? Nhớ tới con gái, nàng hối hả chạy lên tầng lầu phía sau, quyết tâm bồng con gái chạy trốn rồi sẽ nghĩ cách trả thù. Trong thâm tâm, nàng vẫn chưa dám xác định là cha con họ Dạng đã sát hại phụ thân nàng. Nàng tự nhủ: Dạng Chấn Sơn là người thủ đoạn tàn độc, lòng dạ thâm hiểm đã đành. Nhưng còn Tam Ca, y là người chồng rất ôn nhu đầm thắm với ta, có lý đâu cũng ác độc đến thế. Nàng chạy xuống lầu, nghe tiếng Vạn Chấn Sơn ấm ớ la lối om sòm. Nàng nghĩ bụng: lão la rùm beng như vậy, chắc là không tâm thái tỉnh giấc rồi. Nàng nghĩ tới con gái bị kinh quản, chẳng tính gì đến chuyện nguy hiểm cho mình nữa, đánh bạo chạy lên lầu, nhưng vẫn thận trọng không để phát ra tiếng động. Không tâm thái ngủ trong cái phòng nhỏ cạnh phòng vợ chồng Vạn Khuê, chỉ cách nhau lồng ván mỏng. Thích Vương tiến vào phòng nhỏ, ánh đèn lọt vào khiến nàng thấy con gái đã tỉnh giấc rồi. Nó dương cặp mắt thật lớn, nét mặt đầy vẻ khiếp sợ. Vừa thấy mẫu thân, miệng nó méo xệch đi rồi khóc òa lên. Thích Phương dội lại ôm con vào lòng và ra hiệu tay cho nó chớ lên tiếng. Không tâm thái, đã thông minh lại dễ bảo. Nó nín bặt ngay, hai mẹ con ôm nhau nằm xuống giường. Lại nghe Vạn Chấn Sơn ở phòng bên la lớn: không được, không được, thứ thuốc chỉ thống này càng rịch càng đau, phải kiếm tình lang trung kia để y cho thuốc giải điều trị mới xong. Vạn Khuê đáp: đúng thế, chỉ có môn thuốc giải đó là trị được mà thôi. Chờ đến sáng, hài nhi kêu Lỗ đại ca cùng mấy anh em đi kiếm thầy lang kia, bàn tay hài nhi vết thương cũng còn đau lắm. Vạn Chấn Sơn tức giận quát tháo: sao phải chờ đến sáng? Trời ơi, Ta không chịu nổi nữa rồi, ta không chịu nổi nữa rồi. Đột nhiên chân lão nhũn ra té hụt xuống đất, lão đau quá vừa lăn vừa dục. Lẹ lên, đưa kiếm đây cho ta chặt hai bàn tay mau, mau chặt bàn tay ta đi. Tiếp theo, trong phòng lại nghe những tiếng loạn choạng vì đồ đạc đổ dở, cùng tiếng binh binh do người lăn và chân đạp vào bàn ghế. Không tâm thái sợ quá ôm chặt lấy mẹ, mặt nó lợt lạc không còn quyết sắc. Thích Phương chỉ giương tay khẽ vỗ lưng để an ủi con, chứ không dám lên tiếng. Vạn Khuê cũng cực kỳ bối rối, miệng lắp bắp. Dạ dạ, dạ dạ, ráng nhẫn nại một chút, dạ dạ chặt tay thế nào được. Chúng ta phải tìm thuốc giải chính xác để điều trị. Vạn Chấn Sơn đau không chịu được, quát hỏi. Sao ngươi còn chưa chặt tay ta để ta khỏi đau khổ? À, ta biết rồi, ngươi mong ta chết cho lẹ, để một mình nuốt kiếm phổ, tìm ra bảo tàng rồi hứa một mình. Vạn Khuê tức giận đáp. Dạ dạ, dạ dạ đau quá, thần trí mê man mất rồi. Dạ dạ hãy lên giường ngủ đi một lúc. Hài nhi không hiểu thứ tự về kiếm chiêu, thì lấy được kiếm phổ cũng chẳng ích gì. Vạn Chấn Sơn không ngớt lăn mình dưới đất, lại la lên. Người bảo ta thần trí hôn mê là người nảy dạ bất lương. Ta đau muốn chết, phèn này ắt phải tan tành, chẳng ai được gì hết. Đột nhiên cặp mắt đỏ sọng, lão móc kiếm phổ trong bọc ra, xé nát từng trang một. 10 đầu ngón tay lão sưng lên lớn bằng quả chuối mắng. Động tác không linh hoạt nhưng cũng xé được mấy trang sách. Vạn Khuê cả kinh la quảng. Đừng xé, đừng xé. Gã giương tay ra cướp lấy. Gã nắm một nửa cuốn sách. Vạn Chấn Sơn cũng nắm một đầu giữ chặt không buông. Cuốn kiếm phổ ngâm trong chậu nước máu chưa khô, giấy ướt mủn ra hết. Hai người cùng giằn mạnh, cuốn sách lập tức đứt thành hai nửa. Vạn Khuê đứng ngẩn người ra. Vạn Chấn Sơn lại xé nữa. Vạn Khuê đã lấy được sách, chẳng cam tâm để kho bảo tàng biến thành mây bay khói tỏa, vội giằng tay phụ thân ra. Hai người cùng lăn dưới đất tranh cướp, khiến cho pho kiếm phổ bị rách tan. Đột nhiên nghe tiếng Vạn Khuê la quảng. Úi chào, dạ dạ, dạ dạ, hỏng hết rồi, vết thương của Hải Nhi lại dây thêm chất độc vào, trời ơi, đau quá. Nguyên hai người giằng nhau cuốn kiếm phổ, chất độc ngấm vào sách lại bôi lên vết thương ở mu bàn tay Vạn Khuê. Chất độc trên cuốn sách cũng ghê gớm vô cùng, chỉ trong khoảnh khắc mu bàn tay Vạn Khuê sưng lên rất lớn, làm cho gã đau thấu tâm can, không thể chịu được nữa. Võ công gã so với phụ thân còn kém xa, mà gã mắc bệnh lâu ngày, sức lực bạc nhược, kém bề nhẫn nại. Độc tố do vết thương thấm vào, theo máu chảy rần rần. Cả hai cha con nằm lăn trên gián gác, kêu gào rất thê thảm. Thích Phương nghe một lúc lâu, rút cuộc vợ chồng tình nghĩa thâm trọng. Nàng chẳng thể bỏ mặc Vạn Khuê đau đớn. Nàng đang nằm phải bò dậy, đi tới cửa phòng lạnh lùng hỏi. Sao? Hai vị làm gì vậy? Cha con Vạn Khuê đang lúc đau đớn kịch liệt, ngó thấy Thích Phương không còn phẫn nộ được nữa. Vạn Khuê năn nỉ. Phương muội, Phương muội, ta cầu Phương muội đi kiếm ngay Lan Trung, nhờ y phối chế thuốc giải cho lẹ. Trời ơi, ta đau quá không chịu được nữa rồi. Thích Phương thấy trán gã toát mồ hôi nhỏ giọt, biết là gã đau đớn đến cực điểm, lòng nàng lại nhũn ra. Nàng thò tay vào bọc lấy bình thuốc giải giơ lên nói. Thuốc giải ở đây. Vạn Chấn Sơn và Vạn Khuê nhìn thấy bình thuốc, gắng gượng bò dậy, đồng thanh nói. Hay quá, hay quá, mau mau rịch thuốc cho ta. Thích Phương thấy mục quang Vạn Chấn Sơn rất hung dữ, chẳng khác gì giả thú. Nàng động tâm nghĩ thầm. Nếu ta không nhân lúc này uy hiếp lão để hỏi cho ra chân tướng, thì không còn cơ hội nào nữa. Nàng liền đáp. Hãy khoan, không được cử động. Ai mà nhúc nhích là tiện thiếp quăng bình thuốc giải qua cửa sổ vào lu nước, để các vị phải chết hết. Nàng nói rồi đẩy cửa sổ, lại mở sẵn nút bình thuốc, tay cầm bình đưa ra ngoài. Nàng chỉ buông tay một cái cho bình thuốc rớt vào lu nước là hỏng hết. Cha con họ Dạng lập tức đứng yên không dám nhúc nhích. Hai người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người theo một ý nghĩ riêng. Vạn Chấn Sơn bỗng lên tiếng. Hảo Tức Phụ, người đưa thuốc giải cho ta, là ta để người đi theo Ngô Khảm xa chạy cao bay, quyết không cản trở. Ta còn cho các người 1.000 lạng bạc để các người sinh sống. Lão chưa dứt lời lại nổi cơn đau, kêu rú lên. Ôi chào, đau quá. Người đã có lòng khác thì Khuê Nhi cũng không giữ được người. Người yên tâm mà đi là xong. Thích Phương nghĩ bụng, lão này quá là kẻ hèn hạ vô liêm sỉ. Hiển nhiên lão đã bóp chết Ngô Khảm rồi, bây giờ còn định gạt ta. Nàng chưa kịp đáp thì Vạn Khuê cũng nói. Vương muội, tuy ta không bỏ nàng được, nhưng chẳng có cách nào. Ta ưng chịu để nàng đi với Ngô Khảm mà không làm khó dễ gì hết. Thích Phương cười lạc nói. Hai vị bị mỡ heo bao kính tâm tạng đã thành mù quáng, lại còn nảy ra ý nghĩ đê hèn cục xúc như vậy. Ta chỉ hỏi một câu, nếu hai vị nói thật là lập tức ta đưa thuốc giải ra cho. Vạn Chấn Sơn đáp. Được, hỏi lẹ đi. Trời ơi, đau quá. Một cơn gió thổi qua cửa sổ vào trong phòng, khiến cho những mẩu giấy bay tung lên như bướm bướm. Những mẩu giấy ấy ở cuốn kiếm phổ vừa bị xé nhỏ giọt lên rồi bay ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên một đôi bướm sặc sỡ bay lên, chính là đôi bướm do Thích Phương cắt bằng giấy kẹp vào trong cuốn đường thi. Gió lạnh không ngớt thổi vào làm cho đôi bướm giấy nhảy múa một hồi, rồi cũng bay qua cửa sổ ra ngoài. Thích Phương lòng như xe lại, nàng nhớ tới màn kịch vui thú cùng Địch Vân kề cận trong sơn động. Hồi ấy cuộc đời thiệt đẹp, trong khoảng thời gian trời đất chẳng có việc gì làm cho nàng phải thương tâm. Vạn Khuê cũng thúc giục. Hỏi đi, việc gì ta cũng nói hết. Thích Phương run run lên tiếng hỏi. Gia phụ ở đâu? Các vị đã làm gì lão nhân gia? Vạn Chấn Sơn gượng cười đáp. Người hỏi về việc gia gia người, ta cũng không biết. Trời ơi, ta rất mong nhớ vị sư đệ này. Ôi chào, sư huynh sư đệ lại thành thân gia. Trời ơi, thế là hay lắm rồi. Lão đau quá, trong lúc nói thỉnh thoảng lại rú lên thành ra câu nói nhát gừng. Thích Phương xa sầm nét mặt hỏi. Bây giờ mà còn nói dối thì không được đâu. Gia phụ bị lão giết rồi, phải không? Lão đã dùng cách giết gia phụ để thủ tiêu Ngô Khảm, có đúng thế không? Lão đem thi thể của gia phụ bỏ vào khe tường rồi xây lại, phải không? Nàng hỏi liền mấy câu khiến cho cha con họ Vạn kinh hãi, không biết đến thế nào mặc kệ. Hai người không ngờ nàng biết rõ phụ thân nàng bị họ sát hại. Tệ hơn nữa, nàng còn biết Vạn Chấn Sơn hạ sát Ngô Khảm. Vạn Khuê hỏi, sao nàng lại biết thế? Câu hỏi, gã hỏi câu này tức là thừa nhận cha con gã đã giết người. Thích Phương trong lòng đau đớn, lại lửa giận xông lên, nàng toan buông tay cho bình thuốc giải rớt xuống nước. Vạn Khuê nhìn thấy nguy cơ, thủ thế toan nhảy lại cướp. Vạn Chấn Sơn liền quát lên, Khuê Nhi, không được lỗ mãng. Lão biết trước tình cảnh này mà hành hung là lỡ việc. Đột nhiên mấy tiếng lao xao vang lên, Không Tâm Thái đi chân không từ trong phòng ngủ chạy ra la gọi. Má má! Nó muốn nhảy sổ vào lòng Thích Phương. Vạn Khuê chợt động tâm cơ, đưa tay ôm đứa con gái. Tay mặt gã rút đao trụy thủ chỉ vào đầu con nhỏ quát. Được lắm, bữa nay cả già trẻ nhà ta cùng chết. Trước hết ta hạ sát Không Tâm Thái rồi sẽ tính. Thích Phương sợ quá, nàng quý con gái còn hơn cả tánh mạng mình, vội la lên. Mau buông nó ra, vụ này có liên quan gì đến con gái? Vạn Khuê nhắc lại. Cả nhà đã không sống được, thì ta phải giết Không Tâm Thái trước. Gã giơ đao thủ thế như muốn đâm vào đầu Không Tâm Thái. Thích Phương gầm lên. Không được, không được! Nàng nhảy sổ lại cấp cứu, giương tay ra chụp cổ tay Vạn Khuê. Vạn Chấn Sơn tuy đang đau đớn kịch liệt, nhưng lão từng trải nguy hiểm đã nhiều. Vừa thấy Thích Phương nhảy tới, lão liền đưa khuỷu tay đụng vào huyệt đạo sau lưng nàng, đồng thời đoạt lấy bình thuốc trong tay nàng. Lão vội đổ thuốc ra rịch vào mu bàn tay. Vàng Khuê cũng giương tay ra lấy thuốc giải bôi vào vết thương. Thích Vương liền thừa cơ đoạt lấy con gái ôm chặt vào lòng. Vạn Chấn Sơn dùng cước đá nàng té nhào, rồi cởi dây lưng cột hai tay nàng ra sau lưng. Đoạn lão trói cả hai chân nàng lại, không tâm thái khóc thét lên: "Má má, à má má!" Vạn Chấn Sơn xoay tay lại tát nó một cái đến ngất đi, nhưng bàn tay lão sưng lên. Lão ngó lại rú lên một tiếng: "Ui chào!" Thứ thuốc giải này thật là hiệu nghiệm. Chỉ trong khoảnh khắc, vết thương hai người đã chảy máu đen, cơn đau bớt dần, biến thành ngứa ngáy, nhưng chỉ một lúc ngứa cũng bớt đi. Hai cha con lão Vạn yên tâm, biết rằng đã vãn hồi được tính mạng. Bây giờ, hai người thấy những mẩu giấy từ trong phòng bay tán loạn ra ngoài cửa sổ, liền lớn tiếng là: "Hỏng bét, hỏng bét!" rồi giọt lại ngăn chặn. Những mẩu giấy phần rớt trong phòng đã tan nát, rối loạn, quá nữa bay qua cửa sổ rớt xuống ao, lại nhiều mảnh còn đang bay lượn phất phơ. Vạn Chấn Sơn thúc giục: lẹ lên, lượm hết giấy!" Hai người chạy như bay xuống lầu. Vạn Chấn Sơn và Vạn Khuê vào giường hối hả, lượm những mẩu giấy rách. Nhưng mấy trăm mảnh bị gió thổi bay ra ngoài tường vây, có mảnh rớt xuống ao, có mảnh theo gió bay lên trời cao. Hai cha con chạy ngược chạy xuôi lên như người điên đuổi bắt những mảnh giấy, nhưng chẳng tài nào thu thập được đầy đủ để giáp lại y nguyên như cũ. Vạn Chấn Sơn tuy bàn tay hết đau, nhưng trong lòng xót xa vì pho kiếm phổ đã hư. Lão tức quá đổ tội lên đầu con, lớn tiếng thóa mạ: "Đại sự hỏng là do thằng tiểu tặc này. Sao người lại giành giật với ta? Nếu người để mặc ta thì khi nào cuốn kiếm phổ lại nát tung ra như vậy?" Vạn Khuê buông tiếng thở dài, trong lòng chán nản, không chạy theo thu lượm những mảnh giấy nữa. Hắn đã bị mắng oan, lên tiếng cãi lại: "Dạ dạ, nếu Hải Nhi không cản trở thì cuốn kiếm phổ còn bị già già xé nát hơn thế này." Vạn Chấn Sơn lại mắng ác đi: Thối lắm, người nói thối lắm." Trong lòng lão cũng biết Vạn Khuê nói thế là đúng sự thật, nhưng lão lấy quyền làm cha, cả tiếng chửi tràn luôn mấy câu thối lắm, thối lắm. Vạn Khuê nói: "Già già ơi, may mà chúng ta đã điều tra ra được địa phương là ở phía nam thành Giang Lăng. Chúng ta lại điều tra thêm trong kiếm phổ rách nát, chỉ cần thêm một chút manh mối nữa là có thể tìm được đến nơi, cũng chưa biết chừng." Vạn Chấn Sơn nghe con nói vậy, lấy lại phấn khởi tinh thần đáp: "Phải rồi, cái đó ở Giang Lăng thành nam." Bất thình lình bên ngoài tường có tiếng khẽ hô: "Giang Lăng thành nam, Giang Lăng thành nam." Cha con họ Vạn nghe thanh âm này không khỏi giật mình kinh hãi, vội nhảy lên đầu tường nhìn ra ngoài, thì thấy bóng sau lưng hai người thấp thoáng trong ngõ hẻm rồi mất hút. Vạn Chấn Sơn quát: "Bốc Viên, Thẩm Thành, đứng lại!" Nhưng hai gã không quay lại, cũng không dừng bước, chạy biến mất. Vạn Chấn Sơn muốn nhảy xuống rượt theo, Vạn Khuê vội nhắc: "Dạ dạ, trên lầu còn cuốn kiếm phổ, lại còn con dâm phổ kia." Vạn Chấn Sơn xoay chuyển ý nghĩ, lẩm nhẩm gật đầu. Cha con họ Vạn về tới cửa lầu, thấy con nhỏ không tâm khái đã hồi tỉnh, nó ôm lấy má má khóc ròng. Thích Vương bị cột chân tay không ngớt an ủi con gái. Không tâm thái thấy tổ phụ và phụ thân trở về, sợ quá nó oẹ một tiếng lên rồi khóc thật lớn. Vạn Chấn Sơn chạy lại đá một cái quát mắng: "Mi còn khóc là ta đâm một đao cho lòi ruột ra." Không tâm thái sợ quá sắc mặt lợt lạc, im bặt không dám khóc nữa. Đến đây đã hết hồi 46. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 47 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Thank you. Thank you.